Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này có ích cho việc tu luyện tử cực ma đồng của hắn. Vương Phong không ăn nhiều dược thảo nữa. Thực lực tăng lên đến mức này, cần thời gian để ổn định, thích ứng thân thể rồi mới tiếp tục tăng lên, củng cố nền tảng. Phong ca không sao chứ? Hắn chẳng cho mình tí nàng à? Tử Vũ liếc Vương Phong. Phong ca. Đường Tam cười thầm. Phong ca ăn 6 cây đấy. Ta ăn nhiều quá, hơi khó chịu. Chúng ta sẽ hộ pháp cho các ngươi, Vương Phong nói. Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn hắn. Không lâu sau, mọi người bắt đầu hấp thu dược lực của 6 cây dược thảo. Lúc này, Tiểu Vũ đến bên Vương Phong, tươi hi hi thì thầm. Phong ca, huynh biết tại sao Trúc Thanh không đạt được Đoạn Trường Hồng không? Vương Phong sững sờ lắc đầu. Ta làm sao biết? Ta biết. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Nhưng ta không nói cho huynh. Tự huynh suy nghĩ đi. Vương Phong, ta muốn cái búa. Hắc hắc. Tiểu Vũ, ta biết tại sao nàng mới nhận được Đoạn Trường Hồng. Vương Phong cười ha hả. Hơn nữa, ta còn biết, nàng vừa rồi đã hạ quyết tâm. Quyết tâm gì thì ta không nói, tự nàng đoán đi. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn Vương Phong, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về Đường Tam, nhưng lòng dạ rối bời. Nàng vừa rồi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không rời xa ca. Nhưng Phong ca làm sao biết được? Tiểu tử, lại đến câu ta nữa rồi. Vương Phong lắc đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn từ xa, 7 người như 7 cột sáng, mỗi người đều sắp đột phá, đá bộc bạc toàn thân tỏa sáng, hồn hoàn rung động, Bạch Hổ chân thân xuất hiện, trên trán hắn hiện ra chữ vương màu vàng óng, tràn ngập uy nghiêm hoàng khí, toàn thân hắn phình to ra, thỉnh thẳng gầm nhẹ một tiếng, vô cùng kinh người, áo tư tạp võ hồn như được phủ một lớp kim quang, nhưng người lại rất bình tĩnh, tỏa ra một làn xương trắng nhạt, có vẻ tiên phong đạo cốt, Mã Hồng Tấn toàn thân cháy lên ngọn lửa dữ dội, như bị cái gì đè nén, thân thể co lại. Mỡ thừa trên người giảm đi, vô số tạp chất được thải ra ngoài. Chư Vinh Vinh toàn thân như có tinh thần vườn quanh, lấp lánh, như được thêm hiệu ứng đặc biệt. Đặc biệt là thất bảo lưu ly tháp, thân tháp tỏa ra ánh sáng, được một lớp mây mù như cầu vồng bao quanh, càng thêm quý phái, hiển lệ, xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu Vũ mắt sáng ngời, con gái vốn thích đồ đẹp, lúc này thất bảo lưu ly tháp, mỗi tầng như được rót vào một ngôi sao, diễn lệ rực rỡ, tà sáng chói lọi, vô cùng xinh đẹp. Ngoa, Trúc Thanh xem kìa. Tử Vũ nhìn về phía Chu Trúc Thanh thì thầm. Chu Trúc Thanh lúc này được bao phủ bởi một lớp màu tím huyền bí, U Minh Linh Miêu võ hồn hiện ra, trên người nàng xuất hiện những đường vân như về trăng, bí ẩn và quyến rũ, như một linh miêu đen trăng, tràn đầy linh khí. Tha dược lực được hấp thu, làn da nàng càng trắng trẻo, tỏ ra những tia sáng mồng tử kim, thanh lãnh bí ẩn, lại mang theo một luồng sức mạnh đặc biệt, vô cùng hấp dẫn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thời gian trôi chậm, mọi người dần tỉnh lại. Mờ ảo ánh chiều buông xuống. Người đầu tiên tỉnh là Mã Hồng Tuấn. Tà hỏa trên người hắn dịu đi nhiều, nhưng vẫn còn nóng rực. Việc dùng tức quan phượng hoàng quỳ đã mang lại thay đổi lớn. Da rẻ tái đi, thân hình giảm ít nhất 20-30 cân. Trông gầy hẳn đi vài vòng, tinh thần sáng láng. Ta hình như lên cấp 6 rồi. Mã Hồng Tuấn chép miệng. Hơn nữa, không còn cảm giác bị tà hỏa khống chế nữa. Dựa vào, từ nay về sau, ta có thể tìm bạn vá rồi. Hắn không kìm được ngửa mặt lên trời hét lớn. Mập mạp chết tiệt. Lao dù cái gì thế? Không thấy mấy người kia vẫn chưa tỉnh à? Tiểu Vũ tức giận chạy tới, vỗ một cái vào đầu Mã Hồng Tuấn. Nhưng cú vỗ ấy khiến Tiểu Vũ cảm thấy tay mình như chạm phải cục sắt nóng. Vội vàng rụt lại. Bàn tử, sao thân thể nóng thế này? Tiểu Vũ liên tục thổi tay. Túc kia tác dụng mạnh quá, hắn chưa hấp thu hết trong thời gian ngắn nên tự nhiên sẽ tỏa nhiệt ra ra. Vương Phong giải thích, cái tức quan phượng hoàng quỳ này còn mạnh hơn cả kê quan phượng hoàng quỳ bình thường. Mà lại, điều quan trọng nhất là, Tiểu Tam vừa rồi chưa kể với ngươi. Vương Phong thì thầm vài câu với Mã Hồng Tuấn. Nghe xong, mắt Mã Hồng Tuấn sáng lên. Phong ca nói gì với anh? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đi đi đi, còn nhỏ, chuyện này không nên biết. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Tiểu Vũ tức giận định đánh hắn. Vương Phong cười cười. Thì ra, đó là một tác dụng khác của tức quan phượng hoàng quỷ. Do đã tiến hóa, thứ này vốn là vật bổ dưỡng. Nếu Mã Hồng Tuấn có người yêu, cùng nhau tu luyện, cả hai đều sẽ tăng thực lực mạnh mẽ. Đó mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, không được tu luyện bừa bãi, vì sẽ dẫn đến khí tức hỗn tạp trong người, bị phản phệ. Xem ra phải tìm bạn gái cẩn thận rồi. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Từ nay về sau không đến mấy chỗ ăn chơi nữa. Ta cũng chán rồi. Lại còn tốn tiền. Ta muốn làm người tử tế. Vương Phong. Lúc này, Áo Tư Tạp bên cạnh cũng tỉnh dậy. Hắn tỉnh dậy khá bình tĩnh. Bàn tử. Sao ngươi tỉnh trước ta? Áo Tư Tạp cười bước tới. Hắn không thay đổi nhiều. Chỉ là thân thể thêm phần rạng rỡ. Nói nhảm. Thế nào? Giờ ta có phải đẹp trai hơn không? Mã Hồng Tuấn làm dáng. Liếc mắt đưa tình với Áo Tư Tạp. Hồn lực ta lên cấp 6 rồi. Ngươi lại lên cấp 6. Áo Tư Tạp tròn mắt. Ta mới lên cấp 5. Nhưng mà, võ hồn của ta có chút thay đổi. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Xoay tay. Võ hồn xúc xích hiện ra. Wow, Áo Tư Tạp. Xúc xích của anh sao lại vàng óng thế? Tiểu Vũ kinh ngạc. Xúc xích của Áo Tư Tạp giờ có chút ánh vàng. Trông sang trọng hơn hẳn. Từ song chuyển giam bông. Tiến hóa thành kim hoa giam bông rồi sao? Vương Phong thầm cười. Đương nhiên. Đó chỉ là so sánh. Sự thay đổi rất lớn. Chắc chắn tác dụng nướng lòng cũng tăng lên đáng kể. Không ngoài dự đoán là tác dụng của chín mũi tiên lan kia. Ta dựa vào. Nhìn xúc xích của ngươi. Sao lại thấy thèm thế? Ngoại hình khá tốt. Quá đẹp. Ca muốn ăn quá. Mã Hồng Tuấn rụi tay. Nước miếng chảy dài. Áo Tư Tạp cười đa phí. Hừm. Có ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp xem được không? Chữ Vinh Vinh lên tiếng. Giọng trong trẻo vang lên. Mà lại. Hồn lực của ta đã tăng lên. Đạt cấp 7 rồi. Mọi người nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Trong lòng bàn tay nàng. Tiểu tháp tỏa ra ánh sáng bạch kim nhạt. Tinh thần lấp lánh. Sáng chói huyễn lệ. Toát lên vẻ tôn quý và thanh nhã. Hoa. Vinh Vinh. Cái tháp này của ngươi. Hình như không chỉ 7 tầng nhỉ. Hình như có đến 9 tầng ấy. Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên. Chữ Vinh Vinh sững sờ. Vội vàng nhìn kỹ. Rồi ngây người. Không. Không thể nào. Các ngươi xem đỉnh chóp. Có một ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Nhưng thực ra, còn có một tầng mờ ảo. Chưa ngưng tụ. Chắc là tầng 10. Áo Tư Tạp quan sát kỹ. Thì thầm. Quả nhiên, trên đỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tháp, có một tầng nữa. Nhưng chỉ là hư ảnh. Chỉ có một ngôi sao lấp lánh. Nhìn như thể sắp hoàn thiện thành một tầng tháp khác. Tầng 10. Vương Phong nhíu mày. Thất Bảo Lưu Ly Tháp có quy tắc. Mỗi tầng đại diện cho việc có thể thêm một hồn hoàn. Tầng 9 gần như là giới hạn. Có nghĩa là có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Còn tầng 10. Có nghĩa là có thể phong thần trực tiếp sao? Chỉ là tầng hư ảnh kia rất mờ nhạt. Chưa ngưng tụ. Nên chưa thể tính là một tầng. Thật sự có 9 tầng. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Tầng hư ảnh trên cùng tạm bỏ qua. Riêng tầng 9 này đã là mục tiêu tối thượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Mã Hồng Tuấn cũng kinh ngạc thốt lên. Còn nữa. Còn nữa. Mỗi tầng đều có một ngôi sao đang rọi sáng. Với 10 sắc thái khác nhau. Thân tháp còn được bao phủ bởi một lớp mây mù 7 sắc nữa. Đẹp quá. Trước Vân Mãn Thiên Tinh hấp thu năng lượng tinh thần. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh không chỉ tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Mà còn dường như đã đột biến. Vương Phong nhìn 10 ngôi sao kia. Trong lòng giật mình. Uy lực của nó chắc chắn phi thường. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn vũ hồn của mình. Nam tràn đầy kinh ngạc. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì. Lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong. Cảm ơn anh. Chữ Vinh Vinh lao tới. Vòng tay ôm cổ Vương Phong. Nhón chân lên. Bất ngờ hôn một cái lên mặt anh. Hôn xong. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt. Quay người đứng sau lưng Tiểu Vũ. Xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Lý Nhí giải thích. Em không có ý gì khác. Chỉ là muốn cảm ơn anh thôi. Anh đừng nghĩ lung tung. Vì ba em từng nói. Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Không ngờ em lại làm được. Mà em thấy. Không nên chỉ gọi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp nữa. Có thể gọi là Cửu Bảo Tinh Thần Lưu Ly Tháp. Tiểu Vũ cười hì hì. Nhưng mà tên hơi dài nhỉ. Quả thật hơi dài. Nhưng Lưu Ly Tháp có tinh thần lấp lánh. Nhìn khác hẳn. Không còn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp bình thường nữa. Vương Phong ho khan mấy tiếng. Loại Cửu Bảo Tinh Ly Tháp nhé. Tên này thế nào? Phong ca đặt tên hay quá. Đường Tam tỉnh dậy. Cười nói. Kết hợp tinh thần và Lưu Ly. Ngôi sao Ly. Tên rất hay. Chữ Vinh Vinh liếc nhìn Vương Phong. Đỏ mặt nói. Vậy gọi Cửu Bảo Tinh Ly Tháp đi. Hay thật đấy. Trong lòng nàng nghĩ. Mình phải về tông môn ngay. Nhất định phải kể chuyện này cho phụ thân nghe. Vương Phong thầm nghĩ. Có lẽ điều này đã thay đổi quỹ đạo của 7 người họ. Không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất là hướng tích cực. Vậy là tốt rồi. Một cửu bảo tinh ly tháp gần như hoàn toàn thay đổi so với cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh trong nguyên tác. Những người còn lại, ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Phũ, đều có sự thay đổi. Đái Mộc Bạch tỉnh lại, một tiếng gầm nhẹ vang vọng bốn phía, uy nghiêm đến mức vạn thú phải thần phục. Hắn đã đột phá cảnh giới cấp 40. Ngay lúc đó, một tiếng giống trầm thấp, thanh nhã vang lên, chỉ kém hơn một chút so với tiếng hổ gầm của Đái Mộc Bạch. Tiếng giống này khiến mọi người sửng sốt. Đái Mộc Bạch đứng dậy, hơi ngạc nhiên. Võ hồn của hắn đã biến dị, khí thế thậm chí còn mạnh hơn cả Lam Điện Bá Vương Long. Nhưng tiếng giống kia là từ đâu ra? Là Trúc Thanh. Nàng chưa tỉnh. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói. Tiếng giống vừa rồi dường như phát ra từ võ hồn của nàng. Mọi người đều sửng sốt. Tiếng giống đó không hề kém cạnh Bạch Hổ võ hồn của Đái Mộc Bạch. U Minh Linh Miêu là võ hồn truyền thừa của gia tộc. Đái Mộc Bạch nhìn chú Trúc Thanh, nói nhỏ. Nhưng nó không phải thú võ hồn quá mạnh. Trong số các thú võ hồn, chỉ thuộc hàng trên trung đẳng thôi. Hắn cũng thấy lạ. Bạch Hổ của hắn và Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn đều là thú võ hồn cấp cao nhất trên lục địa, đến trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, Chu Trúc Thanh ánh lên một tia hào quang màu tử kim trong mắt, toàn thân tỏa ra một luồng hồn lực mạnh mẽ. Một lát sau, nàng mới từ từ bình tĩnh lại. Trúc Thanh, võ hồn của ngươi. Tiểu Vũ tiến lại gần nhìn Chu Trúc Thanh, dường như có chút thay đổi, hồn lực đã lên cấp 7. Chu Trúc Thanh nói khẽ, rồi từ từ triệu hồi võ hồn. Mọi người thấy U Minh Linh Miêu đều ngẩn người. Đây thật sự là U Minh Linh Miêu sao? Mã Hồng Tuấn trợn mắt, cảm giác nó chẳng kém gì Phượng Hoàng võ hồn của ta hay Bạch Hổ võ hồn của Đài Lão Đại. U Minh Linh Miêu toàn thân đen tuyền, nhưng đồng tử lại màu vàng kim, trên đầu có đôi tai dài hình trụ, trông khá dễ thương, đặc biệt là những hoa văn hình lưỡi liềm trên người nó vô cùng huyền bí và lộng lẫy. Đuôi và tai cũng có những đường vân tương tự. Nó vừa thần bí thanh nhã, lại mang vẻ lạnh lùng. Đôi mắt vàng óng như không chịu bất cứ áp lực nào. Đây, có vẻ giống Nguyệt Tinh Linh nhỉ? Vương Phong thầm nghĩ. Dĩ nhiên, chỉ là có phần giống thôi. Chi tiết vẫn khác nhau nhiều, nhưng cũng hợp lý. Nguyệt Nha Tử La Hương hấp thụ phần lớn tinh hoa ánh trăng, nên biến đổi này cũng rất phù hợp. Ngoài ra, Chu Trúc Thanh còn cao lên kha khá. Cao hơn cả Vinh Vinh, chỉ thấp hơn Vương Phong nửa cái đầu. Thân hình cao ráo hơn khiến đôi chân dài của nàng càng thêm nổi bật. Không thua gì Tiểu Phũ. Ta thấy không nên gọi là U Minh Linh Miêu nữa. Áo Tư Tạp phút cằm, cảm giác giống như một Nguyệt Hạ Tinh Linh hơn. Mội là mèo thì có vẻ hạ thấp nó quá. Xem ra võ hồn của các ngươi đều có những biến đổi khác nhau. Đại sư cũng tỉnh lại. Ông nhìn quanh mọi người. Những thay đổi lớn nhất là lòng nướng của Áo Tư Tạp, tháp của chữ Vinh Vinh và Linh Miêu của Chu Trúc Thanh. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn còn cần thời gian để biến đổi rõ rệt, nhưng thú võ hồn của Chu Trúc Thanh lại biến dị. Điều này thì ta không ngờ tới. Thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh thì ta đã hiểu. Tháp của ngươi cũng biến dị, hướng về phía mạnh hơn. Muốn biết cụ thể biến đổi thế nào thì phải thử nghiệm mới biết. Đại sư mỉm cười, rồi nhìn Chu Trúc Thanh, khen ngợi. Nhưng U Minh Linh Miêu của Trúc Thanh biến dị mạnh nhất. Võ hồn này đã có khí tức của thú võ hồn đỉnh phao. Hơn nữa, nó không bị bất cứ thú võ hồn nào áp chế, độc lập với các thú võ hồn khác. Có lẽ là một loại võ hồn biến dị hoàn toàn mới. Tác dụng của Chu Tiên Thảo vượt xa tưởng tượng. Nghe đại sư nói vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Đỉnh cấp thú võ hồn, toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vương Phong thẩm mỹ, Thiêm Liên phẩm gia quả thật quá cao cấp, khiến quá trình tiến hóa của Nguyệt Nha Tử La Hương nhanh hơn bình thường, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ừm, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng vật đầu. Vũ hồn của mình hiểu rõ nhất. Vậy thì không thể gọi là U Minh Linh Miêu sao? Tiểu Vũ cười nói. Đại sư khẽ gật đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ngươi tự đặt tên đi, dù sao đây là võ hồn biến dị. Vương Phong đặt đi. Chu Trúc Thanh nhìn về phía Vương Phong, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, Nguyên Nha Tử La Hương là hắn bồi dưỡng nên. Vương Phong sững sờ, thấy mọi người đều nhìn mình, liền nói, U Miệt Linh Miêu hay là U Nguyệt Tinh Linh? Cảm giác võ hồn của ngươi đã vượt xa loài mèo rồi. Hắn định gọi thẳng Nguyệt Tinh Linh, nhưng lại thôi, U Nguyệt Tinh Linh hay đấy. Áo Tư Tạp hai mắt sáng lên, tên này nhìn rất khác mài mèo, giống như một tinh linh dưới ánh trăng, thần bí mà thanh nhã. Chu Trúc Thanh gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tên tinh linh này rất hay. Đường Tan trầm ngâm nói, không chỉ đơn thuần là loài thú, mà còn mang ý nghĩa siêu việt, rất phù hợp. Sau khi đặt tên xong, đại sư bảo mọi người ở gần đó tu luyện, hấp thu dược lực. Dù sao, với lượng dược lực lớn như vậy, lại liên tục đột phá đến cấp 7, cần củng cố hấp thu, ổn định lại. Mấy ngày sau, 7 người đều tu luyện ở đây. Vương Phong ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng mượn khí tức của bảy người để tu luyện. Có khi Lin, hắn đi tìm Độc Cô Bác đánh cờ, tư giãn vài ngày. Vì vài ngày nữa, sau khi Đái Mộc Bạch ổn định cấp bậc, Phất La Đức sẽ dẫn Đái Mộc Bạch đi săn hồn thú. Hiện tại Đái Mộc Bạch mới cấp 39, lên cấp rất khó. Vương Phong đoán còn cần thêm thời gian. Mấy ngày sau, Độc Cô Bác dẫn Độc Cô Nhạn đến. Nhờ Đường Tam giải độc, Vương Phong cũng đi cùng. Không ngờ Đường Tam, ngươi lại làm bạn với ông nội, còn lừa ông nội đến học viện Sử Lai Khắc. Độc Cô Nhạn đang học ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, thấy ông nội lại làm cố vấn cao cấp của học viện Sử Lai Khắc, đương nhiên không phục. Còn ngươi, ngươi tên Vương Phong phải không? Độc Cô Nhạn nhìn Vương Phong. Cả cô ấy lẫn đội hoàng đấu trước kia đều lần đầu gặp Vương Phong. Vì trước đó ở đấu trừ hồn chàng Tác Thác Thành Rơi, Vương Phong đeo mặt nạ. Khi đánh với Tần Minh cũng dùng tên giả là Tác Nhĩ. Hơn nữa lúc đó Đường Tam cũng không nói với đội hoàng đấu về chiến thuật sư của họ. Là ta. Vương Phong cười cười. Vậy ngươi thảm rồi. Độc Cô Nhạn cười hì hì. Chuyện ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đã lan khắp học viện rồi. Chuyện Độc Cô Nhạn nói là lúc trước ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Vương Phong đỡ hai chiêu của Độc Cô Bác, rồi cùng mọi người trong học viện Sử Lai Khắc ra vẻ ung dung rời đi. Chuyện này không thể giấu được, lại càng quá mức khoa trương. Hồn tôn cấp 36, đỡ hai chiêu của Phong Hào đấu la, quả là lời nói vô căn cứ. Nhưng nhiều người không phục. Không tin, ngươi dám khinh thường học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chúng ta. Ngươi có biết nhiều người trong học viện không phục? Không tin, muốn tìm ngươi đánh nhau không? Độc Cô Nhạn đột nhiên cười. Nhưng mà, cũng có rất nhiều cô gái rất ngưỡng mộ ngươi đấy. Thiếu niên, ngươi có phúc mà không biết hưởng sao? Độc Cô Bác nghe vậy, cười ha ha vài tiếng. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện mấy đứa oát con kia cũng muốn tìm tên điên này đánh nhau. Quả thực là tự tìm đường chết. Trong số những người ở đây, nếu nói ai hiểu rõ nhất thực lực của Vương Phong, thì chính là hắn. Độc Cô Bác, không ai dám nói thứ hai. Nhưng dù vậy, Độc Cô Bác cũng không dám chắc mình hoàn toàn hiểu rõ thực lực của tiểu tử này. Với độ nhạy bén của một phong hào đấu la như ông, cô vẫn cảm thấy tiểu tử này đang giấu rất nhiều thứ. Bởi vì khi Vương Phong giao đấu với ông, nhiều nhất cũng chỉ vận dụng 3 phần hoặc 4 phần sức mạnh. Ông miễn cưỡng dùng 30-40% thực lực mới có thể đấu với hắn ngang sức. La ra, ngươi cười cái gì? Độc Cô Nhạn hơi khó chịu. Đường Tam cũng cười cười. Hiện tại 7 người bọn họ, tuy đã lâu không cùng Phong Ca đối luyện, nhưng muốn thắng Phong Ca, khả năng cũng không lớn. Dù sao Phong Ca vẫn đang trưởng thành, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, xin lỗi, Phong Ca một mình có thể xử lý hết tất cả. Không có gì. Độc Cô Bác không hề có ý định tiết lộ thực lực của tên điên này. Ngược lại nghiêm mặt nói, lúc đó ta thực ra không dùng đến 1% sức mạnh. Đừng nói một hồn tôn, ngay cả đại hồn sư cũng có thể chống đỡ được. Cho nên, các ngươi mau bảo mấy người Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kia đến tìm tử tử này gây phiền phức đi. Vương Phong trong lòng không nhịn được mắng lão già độc địa này, cố tình gây thêm rắc rối cho mình. Đường Tam cũng cười ha hả. Thật sao? Độc Cô Nhạn nghi ngờ nhìn ra ra mình. Ra ra người không phải kiểu người sẽ nương tay. Húng chi lúc đó, tình hình các người thế nào còn chưa biết nữa chứ. Nhưng mà, hắc hắc, hôm nay Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quả nhiên đã có người đến khiêu chiến ngươi. Vương Phong. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Co thật có người đến. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đường Tam vội vàng mở cửa. Thì ra là Mã Hồng Tuấn. Các người còn ở đây với tiền bối Độc Đấu La à? Ta vừa luyện xong, định đi dạo quanh học viện. Ta dựa vào, hình như người Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kia thật sự đến gây chuyện rồi. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, hình như là nói muốn tìm Vương Phong khiêu chiến. Còn có mấy cô gái xinh đẹp nữa. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Nói đến là đến thật rồi sao? Xem ra quả nhiên là lúc đó ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gây náo động quá rồi. Khẳng định rồi. Sau khi các người rời đi, vị Tuyết Tinh Thân Vương kia nghe nói bị bệ hạ trừng phạt rất nặng. Còn có cả Tuyết Băng. Độc Cô Nhạn cười nhìn Đường Tam mấy người. Xem như các người đã kết bạn với Gia Gia ta, lại còn giúp Gia Gia ta giải độc, lại giúp ta nữa. Ta có thể nói cho các người biết, những người này không đơn giản, không phải chuyện học sinh đơn thuần đâu. Đường Tam và Vương Phong liếc nhau, xuống xe một chút. Vương Phong nói. Đường Tam cũng nhẹ gật đầu. Trước tiên đưa thuốc giải đã điều chế cho Độc Cô Nhạn cho Độc Cô Bác, sau đó cùng Vương Phong đi xuống. Một đoàn người đến quảng trường học viện, phát hiện đã có rất nhiều người học viện vây quanh. Sử Lai Khắc Học Viện nguyên là Lam Phách Học Viện, tư đã đổi tên như, nhưng học viện vẫn có khá nhiều học sinh. Với 6 lớp học, hơn 120 người, cấp bậc từ 20 đến trên 30 khác nhau. Vì Sử Lai Khắc Học Viện quy định cấp 40 mới tốt nghiệp, nên bên trong cũng có không ít người lớn tuổi hơn. Khi Vương Phong đến nơi, đám người xung quanh đột nhiên tách ra. Một bóng người bị đánh bay từ giữa ra ngoài, rơi xuống đất, làm cả mặt đất cũng rung lên. Đám người tản ra. Vương Phong nhìn thấy người ở giữa. Có bốn người. Hai nam hai nữ. Người con gái kia chính là Diệp Linh Linh mà ông từng gặp ở đội hoàng đấu. Chỉ thấy nàng chậm rãi sử dụng cửu tâm hải đường, phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, chiếu vào học viên bị đánh bay kia. Hiển nhiên là để chữa thương cho người này. Hôm nay chúng ta đến Sử Lai Khắc học viện các người, chỉ để tìm một người tên là Vương Phong. Mọi hắn ra đây. Giữa sân trường, một nam tử khoảng 20 tuổi, tóc đen, mặt trầm tĩnh, tỏ ra khí thế hung hãn. Bên cạnh hắn là một nam tử khác đeo mặt nạ, thân hình thon thả, không thấy rõ mặt mũi. Còn có một nữ tử, khiến Vương Phong ngây người. Bởi vì đó chính là Leo, Thi Dung. 6 năm trước, họ từng cùng nhau chiến đấu. Vương Phong nhớ rất rõ. Cùng với Lăng Nhận và Lão Hắc, họ đã hẹn gặp nhau tại Tác Thác Thành Dê. Đáng tiếc, sau khi đến Tác Thác Thành Lì, Vương Phong tìm mãi không thấy tin tức của hai người. Lòng anh có phần tiếc nuối. Không ngờ lại gặp họ ở đây. Các học viên xung quanh dường như cũng nhìn thấy Vương Phong. Thi Dung đổi sắc. Nam tử đeo mặt nạ cũng sững sờ một lát, trong mắt lóe lên một tia lệ. Thật đúng là đến gây chuyện. Mã Hồng Tuấn đỡ cậu học sinh bị đánh bay dậy, hỏi: "Không sao chứ?" "Không sao. Người đó rất mạnh. Cảm ơn mi la lê. Tôi tên Thái Lâm." Học sinh đó cảm kích nhìn Mã Hồng Tuấn. Lúc này, một đám học sinh chạy đến, hỏi: "Thái Long thủ tịch, cậu không sao chứ?" "Thủ tịch?" Đường Tam ngạc nhiên. "Cậu là thủ tịch cũ của học viện Lam Phách." Thái Long gật đầu, nhìn nam tử tóc đen. Hồn lực của hắn trên 40 cấp, lại có võ hồn cực mạnh. Không biết Vương Phong là ai, chắc là người học viện mình. Hắn không ra tay. Thấy bọn họ ngông cuồng, chúng tôi định ra mặt. Không ngờ không phải đối thủ. Hắn đánh bay mấy người rồi. Vương Phong. Vương Phong không nhìn nam tử tóc đen, mà nhìn nam tử đeo mặt nạ. Cảm thấy có phần quen thuộc. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía khác. Các ngươi tìm Vương Phong làm gì? Các học viên tự động tách ra. Xa xa, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Chữ Vinh Vinh đi tới. Hiển nhiên vừa tu luyện xong, nghe chuyện liền chạy đến. Ca, Tiểu Vũ chạy đến, thân mật nắm tay Đường Tam. Tiểu Vũ, Ca Thi Thi Rơ, các ngươi sao lại thân mật thế? Thái Long ngây người, nhìn Đường Tam với ánh mắt cam thủ. Thái Long, sau này đừng làm phiền ta nữa. Ta đã có người thích rồi, không phải ngươi. Tiểu Vũ hừ lạnh. Đường Tam sờ mũi. Hóa ra thủ tịch Thái Long là người theo đuổi Tiểu Vũ. Đường Tam cũng đến vần Tiểu Vũ hơn. Thái Long mặt mày khó coi, muốn khiêu chiến Đường Tam, nhưng giờ đã hết sức. Vương Phong lắc đầu. Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh xuất hiện. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về hai người. Phải nói, sau khi được tiên thảo cải biến, hai người quyến rũ hơn nhiều so với trước kia. Đương nhiên là có việc tìm hắn. Nam tử tóc đen nhìn hai nữ, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn bình thản nói: "Yên tâm, để hắn ra đây. Chúng ta không làm hại hắn. Biết Diệp Linh Linh phía sau các ngươi không? Võ hồn của nàng là cửu tâm hải đường, có thể chữa thương, sẽ không để các ngươi bị thương. Các ngươi khiêu chiến hắn." Chu Trúc Thanh nhíu mày, lại lùng nói: "Vậy trước tiên đánh thắng ta đã." Chu Trúc Thanh bước về phía sân trường. "Đánh thắng ngươi?" Nam tử tóc đen nhìn Chu Trúc Thanh. "Ngươi có cấp 41 sao? Nói ít làm nhiều." Chu Trúc Thanh vận hồn lực, 3 vòng hồn hoàn hiện ra. U Nguyệt Tinh Linh sau khi biến dị từ U Minh Linh Miêu từ từ hiện ra, thần bí và thanh lịch, thu hút mọi ánh nhìn. Chu Trúc Thanh, võ hồn U Nguyệt Tinh Linh, chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 38. Xin chỉ giáo. Tường lánh mắt đổ dồn về phía Chu Trúc Thanh. Hầu hết mọi người đều bị võ hồn của nàng hấp dẫn. Quả thực, võ hồn ấy quá sức quyến rũ. Phong ca, sắp đánh nhau rồi. Đừng ta nói, không can thiệp sao? Thanh niên tóc đen kia có vẻ không tầm thường. Chắc chắn là hồn tông cấp 41 trở lên. Vương Phong lắc đầu. Xem thử đã. Tiện thể xem võ hồn biến dị của nàng có tác dụng gì. Húng chi, có Diệp Linh Linh ở đó, khó mà bị thương nặng. Võ hồn biến dị sẽ mang lại hiệu quả lớn đến thế nào? Vương Phong không rõ lắm, nhưng chắc chắn sẽ có sự tăng cường đáng kể. Cấp bậc hồn lực chỉ là một khía cạnh. Đại sư nói, võ hồn của Chu Trúc Thanh sau khi biến dị đã sở hữu khí tức của thú võ hồn cấp đỉnh đại lục. Đương nhiên không phải giả. Đường Tam gật nhẹ đầu. Hắn cũng nghĩ vậy. Lúc này, nam tử tóc đen kia quan sát kỹ võ hồn của Chu Trúc Thanh, rồi cười. U Nguyệt Tinh Linh, thì ra là mèo. Nếu là mèo loại võ hồn, ngươi càng không thể nào thắng ta. Giọng nói đầy vẻ tự tin tuyệt đối. Nam tử tóc đen liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ phía sau, nhận được cái gật đầu nhẹ. Mới bước sang, chỉ thấy thân thể hắn khẽ rung, bốn hồn hoàn trên người bỗng sáng lên. Vàng vàng, tín tín, phối trí hồn hoàn tốt nhất. Một cường giả hồn tông cấp 41 trở lên, sao lại là mèo võ hồn? Thái Long không nhịn được thở dài. Nếu là võ hồn khác, nếu thần Trúc Thanh còn có thể đánh một trận. Chu Trúc Thanh cùng 5 người khác tu luyện ở học viện nửa năm, đương nhiên được phân vào lớp cao cấp. Nhiều học viên đều quen biết, giống như Thái Long theo đuổi Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh trong học viện cũng có người theo đuổi, thậm chí được gọi là nữ thần. Nhưng với tính tình của Chu Trúc Thanh, chắc chắn chẳng muốn nói thêm lời nào. Chữ Vinh Vinh cũng vậy, võ hồn của hắn rất khắc chế lại mèo sao? Vương Phong cau mày, chẳng lẽ là loại sư tử? Thái Long sững sờ, vật đầu. Đúng vậy, hắn tên La Sưng, võ hồn là Hoàng Kim Sư Tử, là khắc tinh lớn nhất của mèo loại võ hồn. Ngay cả đại lực tinh tinh của ta cũng bị võ hồn của hắn áp chế phần nào. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau. Sư tử quả thực là khắc tinh của mèo loại võ hồn. Chẳng phải Phượng Hoàng võ hồn của ta cũng khắc chế nhiều loại chim võ hồn sao? Mã Hồng Tuấn nói, khó trách La Sư nói không thể nào thắng hắn. Khắc chế võ hồn, đối với chiến đấu mà nói, nếu cùng cấp bậc, đủ để ảnh hưởng đến thắng bại. Nếu là cấp cao hơn cấp thấp thì càng thêm không ổn. Chưa chắc, Vương Phong thản nhiên nói. Đúng lúc ấy, La Sương, thanh niên tóc đen kia, đột ngột dẫm mạnh xuống đất. Một đầu sư tử vàng kim võ hồn bỗng hiện ra trên người hắn, tỏ ra uy nghiêm lẫm liệt. Thấy võ hồn này xuất hiện, nhiều học viên trong trường reo lên. Tuy võ hồn biến dị của Chu Trúc Thanh rất đẹp, nhưng vẫn nhận ra là mèo loại võ hồn. Nhưng sư tử võ hồn của thanh niên này lại hoàn toàn là khắc tinh của nàng. Chưa kể đến sự áp chế về cấp bậc hồn hoàn. Trận này khó mà thắng rồi. Ngươi thật muốn đánh. La Sư nhìn thiếu nữ trước mắt, cau mày nói, hồn lực của ta cấp 43, võ hồn của ta lại có hiệu quả áp chế ngươi. Trong tay ta, ngươi chỉ có thể phát huy được 6-7 phần thực lực thôi. Chu Trúc Thanh bình thản đáp. Ke nói, lời vừa dứt, Chu Trúc Thanh lập tức triệu hồi võ hồn. U Nguyệt Tinh Linh phát ra tiếng chu trầm thấp, rồi dung nhập vào thân thể nàng. Âm thanh ấy vô cùng quỷ dị, tựa như mang theo một loại sóng âm đặc biệt, lan tỏa ra xung quanh. La Sư toàn thân chấn động, trong lòng nổi lên nỗi khiếp sợ. Võ hồn của hắn thậm chí còn hơi tán loạn, hồn lực cuồn cuộn không ngừng. Chờ đã, võ hồn của nàng dường như không bị áp chế. La Sư thầm nghĩ, hoảng hốt. Thậm chí hắn còn cảm thấy võ hồn của mình bị khắc chế. Sau khi triệu hồi võ hồn, giữa mi tâm Chu Trúc Thanh xuất hiện một dấu vết hình trăng lưỡi liềm nhạt màu. Toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng mờ ảo như ánh trăng, song chảo biến thành màu tím kim, ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh lao về phía La Sư. Nhanh thật, Đường Tam hơi dùng mình. Tốc độ hiện tại của Chu Trúc Thanh dường như không kém gì chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 40. Với tử cực ma đồng đã tu luyện đến tầng thứ 3, hắn có thể nhìn thấy rất rõ quỹ đạo di chuyển của Chu Trúc Thanh. Nhưng, không phải, là khi thế che giấu. Đường Tam hít một hơi sâu. Tử cực ma đồng tầng 3 cho phép hắn nhìn rõ ngay cả chiến hồn sư hệ mẫn công trên 40 cấp. Nhưng ngay khi vừa nhận ra bóng người Chu Trúc Thanh, hắn lại bị lớp ánh sáng mờ ảo trên người nàng che khuất. Phong ca, sau khi Trúc Thanh triệu hồi võ hồn, lớp ánh sáng ấy trên người nàng có thể che giấu cảm giác của đối phương. Rất mạnh. Đường Tam nhỏ giọng nói, có lẽ là đặc tính do võ hồn biến dị mang lại. Vương Phong cũng nhíu mày. Trong mắt hắn, tốc độ của Chu Trúc Thanh không quá nhanh, nhưng cảm giác lại rất mơ hồ. Tựa như cả người nàng tan biến vào hư không, trở thành một phần của không khí vậy. Nếu ở trên chiến trường, sát thương của điều này sẽ vô cùng khủng khiếp. Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Trúc Thanh đã tấn công đến trước mặt La Sư. May là La Sư phản ứng cực nhanh, lập tức triệu hồi võ hồn. Hai tay khép lại tạo ra một tấm khiên sáng màu vàng kim giữa không trung, chặn được đòn tấn công. Móng vuốt sắc bén màu tím kim va chạm với tấm khiên, phát ra tiếng vang chói tai. Hiu! Chỉ trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh lóe lên, xuất hiện sau lưng La Sư. Hồn hoàn trên người nàng sáng lên. Chu Trúc Thanh lập tức thi triển U Minh Bách Trảo. Vết cào vốn màu đen này đã biến thành tím kim, quy lực cực kỳ đáng sợ. La Sư phản ứng rất nhanh, lập tức tạo ra một tấm khiên sau lưng. Nhưng vì chuẩn bị không kịp, tấm khiên hồn kỹ Hoàng Kim Sư Tử này không có hiệu quả phòng thủ cao như khi đỡ đòn tấn công trực viện. Nó nhanh chóng bị Chu Trúc Thanh phá vỡ. Công kích mạnh thật đấy. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, Hàn Kim Sư Tử của La Sư này chỉ hơi yếu hơn Bạch Hổ của Đái Lão Đại một chút. Chênh lệch hồn lực hoàn toàn có thể bù đắp, thậm chí còn mạnh hơn Đái Lão Đại. Nhưng đòn tấn công này của thất muội mạnh quá. Trước đây, U Minh Bách Chảo của nàng chắc chắn không thể phá vỡ được tấm khiên phòng ngự của đối phương. Vì sáu người đã cùng nhau tu luyện nửa năm và thường xuyên giao đấu, nên Mã Hồng Tuấn rất hiểu rõ thực lực của Chu Trúc Thanh. Lực công kích của Trúc Thanh đã tăng lên một bậc. Móng vuốt sau lưng nàng nay đã có màu tím kim, trông sắc bén hơn hẳn. Xem ra, sự biến dị của võ hồn đã mang lại cho nàng sự tăng cường rất lớn. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ta muốn ăn cái gốc cây tương tư đoạn trường hồng kia. Đường Tam, muốn ăn thì ăn. Không được, ta không thể ăn. Ta muốn giữ lại nó. Đây là biểu tượng mà. Tiểu Vũ níu tay Đường Tam, có vẻ do dự. Vương Phong chỉ khẽ gật đầu, không nhìn tới hai người. Võ hồn biến dị mang lại sức mạnh tăng lên rất lớn. Nàng có thể che giấu khí tức, khiến địch khó phát giác tốc độ, lại không bị khắc chế bởi võ hồn. Sức tấn công cũng tăng lên tối đa, coi như bù đắp cho điểm yếu của Chu Trúc Thanh một hồn sư hệ mẫn công. Lúc này, La Sư nổi giận. Hắn, một hồn tông cấp 43, lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị một hồn tôn cấp 38 áp chế, mõ hồn khắc chế cũng không hiệu quả. Từ sắc hồn hoàn sáng lên, hắn lập tức thi triển hồn kỹ thứ tư. Sư Vương giận, hồn kỹ này tăng cường đáng kể uy lực của võ hồn. Nói đơn giản là tăng cường hiệu quả khắc chế. Võ hồn hiện ra hình thái Sư Vương, tông mĩnh môn thú. Nếu đã có hiệu quả khắc chế, toàn bộ trạng thái của đối phương sẽ giảm 20%. Đừng xem thường 20% nó. Toàn bộ trạng thái bao gồm gì? Hồn lực, sức mạnh, tốc độ phản ứng, tất cả đều giảm 20%. Đây là hiệu quả quyết định. Tuy nhiên, đối với khí võ hồn thì không có tác dụng. Nhưng với thú võ hồn, hầu hết đều bị giảm mạnh, kể cả không có hiệu quả khắc chế. Cùng là thú võ hồn cũng sẽ giảm đi 1/10. La Sư thi triển Sư Vương giận, tiếng gầm vang vọng khắp trường. Tất cả học viên đều giật mình, tim đập nhanh, sợ hãi lùi lại. Lúc này La Sư như một con sư tử thật sự, cả mái tóc dài phía sau cũng nhuốm vàng óng ánh, cơ bắp toàn thân phồng lên như sắp nổ tung. Chu Trúc Thanh hiển nhiên bị ảnh hưởng, tốc độ của nàng đột ngột chậm lại. Cũng đúng lúc đó, La Sư thi triển hồn kỹ thứ ba, Sư Vương Vồ Thỏ. Chỉ thấy hắn gầm thét, hồn hoàn khóa chặt Chu Trúc Thanh, lao thẳng tới tấn công. Ta cũng từng bị chiêu này đánh bại, Sư Vương Vồ Thỏ. Thái Long thở dài, vì sư tử Vồ Thỏ cũng dùng hết sức. Một kích này là hắn tập trung toàn lực tấn công, rất khó phòng thủ. Hồn kỹ đáng ghét healer, Tiểu Vũ thầm nghĩ. Đường Tam, Tiểu Vũ võ hồn cũng là thỏ, nếu vập La Sư, uy lực chiêu này chắc gấp bội. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Vương Phong vẫn chưa ra tay. Nhờ thị lực siêu phàm, hắn dùng tốc độ chậm quan sát thấy dấu vết mi tông nguyệt nha của Chu Trúc Thanh, phát ra một đạo ánh sáng nhạt. Ánh sáng này loại bỏ áp lực uy hiếp do Sư Vương giận gây ra, giúp nàng khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh không né tránh, mà trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ ba, U Binh Trảm. Tuy nhiên lúc này không thể gọi là U Nguyệt Trảm. Chỉ thấy tử kim song chảo của Chu Trúc Thanh giao nhau tạo thành hình lưỡi dao cong, xẹt qua người La Sư. Hai bóng người giao nhau giữa không trung. Cùng lúc đó, vang lên một tiếng kêu rên. Chu Trúc Thanh mặt trắng bệch, vai phải bị xước một vết máu nhỏ. Còn La Sư Lô, bụng dưới lại bị thương nặng, thịt nát xương bục. Cay thắng ai thua? Rõ như ban ngày, Diệp Linh Linh lập tức dùng cửu tâm hải đường thi triển hồn kỹ. Hai đạo ánh sáng rơi xuống người hai người. Tương thế nhanh chóng hồi phục. Tha thua. La Sư trầm mặc một lát, ôm bụng dưới, quay sang nhìn Chu Trúc Thanh. Không ngờ học viện này lại có nữ sinh lợi hại như vậy. Chu Trúc Thanh hồi phục lại bình thường, chỉ là hơi tái nhợt. Chư Vinh Vinh vội vàng đến đỡ nàng. Chu Trúc Thanh không nói gì, mặt hơi đỏ ửng, hai tay nắm chặt. Ta thắng. Ta thật sự thắng. Nàng luôn khát khao mạnh mẽ, không bao giờ nghĩ mình lại có thể thắng một hồn tông cấp 43. Tuy không phải sinh tử chiến, đối phương không ra tay sát hại, nhưng dù vậy, vẫn là thắng. Trước đây, Chu Trúc Thanh không dám mơ tưởng điều này. Trúc Thanh, ngươi thật lợi hại. Chữ Vinh Vinh thán phục nói. Ta thậm chí không dùng phụ trợ cho ngươi mà ngươi vẫn thắng được. Vận may tốt thôi. Chu Trúc Thanh hiếm khi nở nụ cười. Nhưng trong lòng nàng biết, tất cả là nhờ loại thuốc kia. Nụ cười ấy lập tức làm say đắm không ít học viên. Chu Trúc Thanh rất ít khi cười như vậy. Ta thua rồi, nhưng Vương Phong nhất định phải ra đây. La Sư trầm giọng nói. Lúc này, Thi Dung bước ra, đứng yên lặng tại chỗ. Vết sẹo trên mặt nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Võ hồn nở rộ, trên người Thi Dung từ từ sáng lên 4 hồn hoàn. Là một hồn tông, nhưng nhìn vẻ ngoài, có lẽ chưa đến 30 tuổi. Tức thì, các học viên xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Các ngươi, Chu Trúc Thanh cao mày, thực lực của nữ tử này xen ra không tầm thường. Lúc này, Vương Phong bước ra, cười nói, ta chính là Vương Phong, các ngươi tìm ta có việc gì? Vương Phong. Chữ Vinh Vinh vẫy tay về phía Vương Phong, vẻ mặt bất bình nói, đây là người của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, tới gây sự với ngươi đó. Cuối cùng, khi thấy Vương Phong xuất hiện, các học viên đều rất tò mò. Thân phận của Chu Trúc Thanh và những người kia trong học viện khá đặc biệt, thực lực cũng rất mạnh, mọi người đều biết. Nhưng Vương Phong và Đường Tam mới vào học viện nửa năm trước, lại bị Độc Cô Bác bắt đi, nên ít người biết đến họ. Có lẽ nhiều người còn chưa từng nghe đến tên họ. Ngươi chính là Vương Phong. La Sư nhìn chàng thanh niên đang tới, thầm nghĩ, tiểu tử này khá đẹp trai. Không trách có mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy ra mặt cho hắn. Đúng vậy. Vương Phong nhìn Ti Dung, nhưng nhận thấy Ti Dung dường như không hề nhận ra mình, thậm chí không nhìn về phía anh. Các ngươi đến tìm ta đánh nhau sao? Vương Phong nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Anh nán người này mới là người cầm đầu. Không phải. La Sư vội vàng nói. Chúng tôi chỉ đến để cảm ơn. Đúng lúc đó, La Sư mới nói được nửa câu, người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng lên tiếng. Không, chúng ta cũng đến để đánh nhau với ngươi. Thi Dung, La Sư, hai người các ngươi đi dạy dỗ hắn. Nghe vậy, La Sư sững sờ. Hắn biết, họ đến đây không phải thật sự để đánh nhau với Vương Phong. Nói đúng hơn là để cảm ơn tiểu tử tên Vương Phong này. Nhưng, hắn lại không hiểu tại sao Điện Hạ lại muốn làm như vậy. Này Lân, các ngươi quá bất công rồi. Trừ Vinh Vinh tức giận nói. Hai đánh một. Đây là sử lai khác học viện đấy. Không có luật lệ đó. Các học viên khác cũng nhìn với vẻ ngạc nhiên. Đánh một người thì thôi. Hai đánh một Vili. Hơn nữa lại là một hệ khống chế và một hệ cường công. Đánh một người. Lúc này, Đường Tam bước lên. Giọng lạnh lùng nói. Hai đánh hai. Chúng ta nhận lời. Mã Hồng Tuấn cũng cười nói. Đúng vậy. Tưởng dễ bắt nạt sử lai khác học viện chúng ta sao? Ngay lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ lại nhìn Vương Phong. Cười nhạt một tiếng. Sao nào? Ngươi không dám. Vương Phong cũng cười nói. Có gì mà không dám? Nói xong, Vương Phong vẫy tay về phía Đường Tam và những người khác. Rồi nhìn chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một cái để họ yên tâm. Bước vào sân rộng. Vương Phong hít một hơi sâu rồi nói. 10 giây đồng hồ. Lúc này, La Sư trở lại chiến trường. Nhíu mày. Tương thế của hắn đã lành lặn như cũ. Hồn lực hao tổn rất ít. Thi Dung đứng sau lưng hắn. Trầm mặc. Tiểu tử. Ngươi có ý gì? La Sư trầm giọng hỏi. Ta nói. Nếu các ngươi trụ được 10 giây. Coi như ta thua. Vương Phong cười nói. Nghe ngậy. La Sư tức giận tím mặt. Thầm nghĩ tiểu tử này quá kiêu ngạo. Chỉ cần chống đỡ được Độc Đấu La 2 chiêu thôi mà. Cay chẳng làm được. Hai đánh một mà còn đòi trụ 10 giây. Ngươi xem thường ai vậy? Đội trưởng nói quá đáng rồi. Mã Hồng Tuấn thở dài. Một hồn tông hệ cường công cấp 43. Một hồn tông hệ khống chế hơn cấp 40. 10 giây. Làm sao có thể chứ? Chưa chắc không thể. Đường Tam trầm ngâm rồi mới nói nhỏ. Mấy người đều ngạc nhiên. Tam ca. Đại sư nói nửa năm nay thực lực các anh tăng lên rất nhiều. Vương Phong giam cấp 39 rồi. Tự vực thế nào vậy? Chữ Vinh Vinh lo lắng hỏi. Tự các ngươi xem đi. Đường Tam cười không nói. Chu Trúc Thanh không hỏi. Ánh mắt cô đã nhìn về phía quảng trường. Cô bé kia võ hồn là Thiết Nha Thảo. Đó là võ hồn hệ khống chế rất tốt đấy. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Thiết Nha Thảo so với Lam Ngân Thảo. Về độ dẻo dai. Khác biệt như gậy gỗ với bột mì. Về cơ bản. Chênh lệch rất lớn. Là loại võ hồn hệ khống chế khá hiếm. Lúc này. La Sư trực tiếp sử dụng võ hồn. Khí thế mạnh mẽ hơn lúc trước. Rõ ràng là lúc nãy hắn đã giữ sức. Dù sao hắn cũng không muốn làm người khác bị thương. Nên đã giữ lại một phần sức mạnh. Thi Dung phía sau. Từ chỗ đứng của cô lan tỏa ra những bụi ga Thiết Nha Thảo. Thiết Nha Thảo đó cũng có độc. Lại là kịch độc. Không kém gì Lam Ngân Thảo của ta. Mà độ bền lại còn hơn hẳn. Đường Tam nếp nhìn. Những cây Thiết Nha Thảo to bằng ngón cái được kết thành từng bó. Độ cứng đáng sợ. Phủ kính hai nhọn. Tỏ ra ánh sáng xanh biếc lạnh lẽo. Võ hồn của hồn phương. Tất nhiên mạnh hơn hồn tôn Đường Tam rất nhiều. Hơn hẳn hai hồn hoàn. Nếu ta và đội trưởng hợp sức. Thiết Nha Thảo kia chẳng có tác dụng gì. Mã Hồng Tuấn thở dài. Hỏa diễm của ta khắc chế loại thực vật khống chế hồn sư này. Nghe vậy, Đường Tam khẽ cười. Bàn tử, cậu nhầm rồi. Thiết Nha Thảo có chữ thiết. Nó không đơn giản vậy đâu. Nó được gọi là võ hồn hiếm có. Vì đến giai đoạn sau, nó tự động miễn dịch hỏa diễm. Thông thường cấp 51, đạt được hồn hoàn thứ 5, Thiết Nha Thảo sẽ tự động cứng như tinh cương. Hỏa diễm không hiệu quả với nó, trừ khi hồn lực của ngươi vượt trội hơn nó. Hỏa diễm cực mạnh, mới phá hủy được. Mã Hồng Tuấn, hồn sư hệ khống chế này mạnh hơn ta. Nếu ta không dùng ám khí, trừ phi dùng bát trung mâu, không thì không phải đối thủ của cô ta. Đường Tam Phi nghĩ rồi nói. Còn nếu là hệ sức mạnh hay hệ nhanh nhẹn hồn vương, ta cũng có thể đấu một trận. Nhưng nếu là hệ khống chế thì khó. Hệ khống chế một đấu một là mạnh nhất. Đối phương về hồn hoàn, hồn lực, cả võ hồn đều hơn hẳn. Độ cứng của Thiết Nha Thảo kia là thứ hiện tại ta không thể chống lại. Lúc này, Vương Phong ra tay. Hắn không sử dụng võ hồn, chỉ ngửa ra cấp độ 2. Huyền Minh Giáp biến mất. Mọi người chỉ thấy một cơn gió lốc thổi qua. Vẫn như chưa nhìn rõ ràng thì Vương Phong đã xuyên qua La Sương, đánh về phía Ti Dung. Vương Phong hiểu rõ thực lực của Ti Dung. Nếu chỉ xét về khía cạnh khống chế, nàng hiện tại mạnh hơn Tiểu Tam một bậc. Nhưng bất kể ai cũng không muốn đối đầu đơn độc với hệ khống chế. Vì chỉ có hắn, đối với hệ khống chế lại chẳng hề e ngại. Ti Dung không hề hoảng loạn. Dù rất kinh ngạc trước tốc độ của Vương Phong, nhưng kinh nghiệm dày dạn của nàng khiến nàng phản ứng kịp thời. Hầu như ngay khi Vương Phong lao tới, mặt đất bỗng dâng lên những bụi gai Thiết Nha Thảo, nhanh chóng hình thành một cái lồng giam bao vây cả nàng và Vương Phong. Những cọng Thiết Nha Thảo to bằng ngón cái đan kết thành những sợi dây thừng, từ bốn phía lao tới, như những sợi xích thép, xuyên qua lồng giam. Bất cứ chiến hồn sư hệ tấn công nào, dưới sự khống chế này, hầu như khó lòng phản kháng. Nhưng rồi, những sợi ánh sáng mờ nhạt từ trong lồng giam tỏa ra. Chỉ trong khoảnh khắc, hàn quang lóe lên, lồng giam Thiết Nha Thảo tan vỡ, Vương Phong thoát ra. Không ai hiểu hắn phá lồng giam thế nào. Hắn không dùng võ hồn, nếu chỉ dùng tay không, tay hắn không sắc bén, dù lực lượng lớn đến đâu cũng chỉ có thể đập vỡ chứ không thể cắt đứt. Tuy nhiên, những sợi xích vẫn còn nó. 3 giây trôi qua, những sợi xích chẳng chịt nằm ngang trước mặt Ti Dung. Muốn xuyên qua mê cung này quả không dễ. Ti Dung mạnh lên rồi. Vương Phong khẽ gật đầu. 6 năm trước, hắn từng chiến đấu cùng Ti Dung, Lang Nhận và Lão Hắc tại Liệp Hồn Xâm Lâm, nên hiểu rõ sự thông minh và bình tĩnh của nàng. Nhưng tiếc là, Vương Phong giơ tay lên, khóa môi nở nụ cười. Trong lòng bàn tay hắn, 5 ngón tay được bao phủ bởi một lớp huyền minh thứ dày đặc. Nhìn từ phía sau thì không thấy gì, nhưng nếu nhìn từ phía đối diện, Ti Dung có thể thấy bàn tay ấy vô cùng kỳ lạ. Nửa năm qua, Vương Phong đã khống chế được 5.000 cây huyền minh thứ. Và mỗi tháng, số lượng này lại tăng thêm ít nhất vài trăm cây. Sau khi tôi luyện bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tinh thần của hắn vô cùng minh mẫn, khả năng khống chế về số lượng và độ chính xác càng tăng mạnh. 5.000 cây là khái niệm gì? Đủ để tạo thành một loại vũ khí bình thường. Hơn nữa, khi tôi luyện, huyền minh giáp thay đổi, huyền minh thứ cũng được tăng cường. Hắn dùng huyền minh thứ trong tay, nhẹ nhàng quẹt một cái. Những cọng Thiết Nha Thảo cứng rắn như thép, không bị lửa thiêu đốt, trong nháy mắt bị cắt đứt như những sợi tơ. Khủng bố. Nó giống như một tập hợp ám khí. Vô Phong chỉ cần khống chế tốt, có thể phóng ra từ mọi góc độ. Hơn nữa, trong cận chiến cũng rất hiệu quả, khó phòng bị, linh hoạt và đa dạng hơn cả ám khí của Tiểu Tam. Và quan trọng nhất, nó có khả năng phát triển. Chỉ thấy Vương Phong tay vung vẩy, những sợi xích Thiết Nha Thảo bị cắt đứt, khiến mọi người há hốc mồm. Phong ca, tay này là thần khí sao? Tiểu Vũ thốt lên, sắc bén thế, Thiết Nha Thảo ra lắm, có khi còn mạnh hơn Lam Ngân Thảo của ca nữa. Nếu bị đấm vỡ, Tiểu Vũ còn hiểu được, vì Phong ca lực lượng rất lớn. Nhưng nay thấy Vương Phong nhẹ nhàng, nhanh chóng khai lao cắt đứt mạng lưới Thiết Nha Thảo, cô ta cảm thấy vô cùng khó tin. Ngươi thua. Với tốc độ cắt đứt Thiết Nha Thảo chóng mặt nó, trong nháy mắt Vương Phong đã đến trước mặt Ti Dung. Một sợi huyền minh thứ nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng. Ti Dung gật đầu khẽ, không nói gì thêm. 5 giây, toàn bộ quá trình chỉ mất 5 giây. Vương Phong quay lại nhìn La Sư lao tới, nhưng không hề né tránh. Hàn đứng yên tại chỗ, quan sát La Sư thi triển Sư Vương Vồ Thỏ, hai tay ngưng tụ thành quyền. La Sư đánh thẳng tới, Vương Phong khoác thêm huyền minh giáp lên ngực, vẫn đứng im. Manh, hai nắm đấm của La Sư vừa chạm vào ngực Vương Phong, một luồng khí mạnh mẽ lập tức từ ngực hắn khuếch tán ra. Chỉ trong tích tắc, cả người La Sư bị một lực lượng khổng lồ hơn nữa hất tung ra ngoài. Thành tượng vô cùng chấn động, lực phản chấn gấp 1.5 lần, khiến La Sư phải chịu lực lượng mạnh hơn gấp rưỡi. Cả trường đều kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Đường Tam và những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Vương Phong cười nhạt, vỗ nhẹ ngực, rồi quay sang người đàn ông đeo mặt nạ, nói, các hạ tìm ta, còn có việc gì nữa? Hừ, người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ném một tấm thẻ vàng khắc hoa văn về phía Vương Phong. Hơn nửa năm trước, việc ngươi làm ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu Tư vô ý. Nhưng có người muốn cảm ơn ngươi. Những kim hồn tệ này coi như là tạ lễ. La Sơ, Thế Dung, đi thôi. Nói xong, người đàn ông đeo mặt nạ quay người rời đi. La Sư bò dậy từ dưới đất, nhưng toàn thân vẫn còn tê liệt. Bất lực, gió mát, khôi phục cho ta chút đi. Ta thấy khó mà đi được rồi. Diệp Linh Linh nhíu mày, cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn dùng cửu tâm hải đường để khôi phục cho La Sư. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người La Sư, không hiệu quả. La Sư chống tay xuống đất, nhưng vẫn thấy toàn thân tê liệt. Vương Phong thầm nghĩ, ngươi dùng hết sức lực với chiêu sư vương vồ thỏ, lại bị phản chấn. Đương nhiên rất thảm, lực phản chấn gấp một. Nam Mần cộng phòng ngự yếu đi, cửu tông hải đường chỉ hồi phục thương thế. Ngươi đang phi yếu, đương nhiên không thể hồi phục được. Cuối cùng Diệp Linh Ninh và Ti Dung phải đỡ La Sư mới khiến hắn miễn cưỡng đứng dậy. Hắn nhìn Vương Phong thật sâu một vái, rồi bốn người từ từ rời đi. Đến cửa, Ti Dung còn quay lại nhìn Vương Phong thêm một lần nữa. Nguyên lai là cho ta tiền. Vương Phong vuốt ve tấm thẻ vàng trong tay, tự biết trong đó chắc chắn có rất nhiều kim hồn tệ. Cảm ơn ta vì chuyện ở học viện Hoàng gia Thiên Nấu. Tú Phị, là ngươi sao? Vương Phong nhìn theo bóng lưng bốn người, lắc đầu. Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng quả thật không tầm thường. Tuyết Băng còn là hoàng tử của đế quốc Thiên Nấu. Mình trước đây đã gây thiệt hại lớn cho hai người ở học viện Hoàng gia Thiên Nấu. Người cảm ơn mình chắc chắn là kẻ thù của họ. Kiếm lời không tốn sức. Vương Phong cất tấm thẻ đi, cười cười, coi như là niềm vui bất ngờ vậy. Lúc này, sau khi bốn người rời đi, quảng trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nhiều học viên chăm chú nhìn Vương Phong, đặc biệt là các nữ học viên. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Vương Phong, lại thêm khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao giáo cường tráng, ánh mắt đều long lanh nhìn chằm chằm anh ta, tất cả giải tán, tản ra. Chữ Vinh Vinh lập tức nhẹ giọng quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem. Mau đi luyện tập. Mấy người còn lại nhanh chóng nghỉ ngơi rồi tập trung lại ở quảng trường học viện. Phong ca, hơn nửa năm nay sao huynh lại mạnh lên thế này? Tiểu Vũ cười hì hì nói, may mà huynh không cùng chúng ta luyện tập nữa, ta cũng không muốn đối luyện với huynh. Thật sự là không tới 10 giây, Mã Hồng Tuấn nói ngắn gọn. Ta thử tính lại, cũng chỉ tầm 8-9 giây thôi. Chu Trúc Thanh ngật nhẹ đầu về phía Vương Phong, không nói thêm gì. Vương Phong, ngày mai ta muốn về tông môn một chuyến, huynh cùng ta về được không? Chữ Vinh Vinh đến bên Vương Phong, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. Không được, Vương Phong nói. Sao vậy? Chữ Vinh Vinh cau mày. Chỉ là đi chơi thôi mà không được sao? Kiếm Gia Gia cũng muốn gặp huynh đấy. Tha đi làm gì? Nhà ngươi không phải muốn mua ám khí nhỏ ba sao? Để Đường Tam họ đi cùng ngươi, không phải tiện hơn sao? Vương Phong cười nói. Vừa hay đưa Đường Tam về, để phụ thân ngươi xem thử uy lực ám khí của Tiểu Tam. Vương Phong thực ra không muốn đối mặt với phong hào đấu la. Nguy hiểm chủ yếu là ở chỗ Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có hai vị phong hào đấu la. Tuy nhiên có chữ Vinh Vinh ở đây, rất khó xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Này, Vinh Vinh trên người đã có ám khí ta chế tạo. Ta đi không được lắm. Đường Tam ho khan hai tiếng. Nếu hắn đi theo chữ Vinh Vinh về tông môn, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ nổi giận. Tiểu Vũ ở phía sau nghe kể thế, hài lòng gật đầu. Phong ca, huynh đừng từ chối. Đi thôi. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Vương Phong cười cười nói với chữ Vinh Vinh. Lần sau nhé. Lần sau. Chờ ta có khả năng bất tử trước mặt phong hào đấu la. Hoặc là hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện toàn thân xong. Hoặc là lên cấp 40. Có được hồn hoàn thứ tư. Lúc đó, Vương Phong mới tự tin đối mặt phong hào đấu la mà toàn thân trở về. Huynh nói vậy à. Chữ Vinh Vinh vốn đang giận dỗi, nghe Vương Phong nói xong, mặt liền sáng bừng lên. Nửa nụ cười, rồi vui vẻ đi mất. Nàng đã thu dọn hành lý, định xin nghỉ về tông môn. Đúng rồi, còn hai người kia đâu? Hôm nay luyện tập xong rồi, các ngươi không đi chơi chút sao? Vương Phong nhìn Mã Hồng Tuấn hỏi. Áo tư tạp à? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Áo tư tạp gần đây đang xuân phong đắc ý. Hắn gần đây tán được một cô gái, đẹp lắm. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Còn đái lão đại, gần đây hắn rất ngoan ngoãn, chắc là muốn làm người tốt rồi đây. Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Vương Phong hơi im lặng, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, Thái Long ở bên cạnh đột nhiên nhảy ra, nói với Đường Tam. Ngươi chính là Đường Tam, ngươi là người Tiểu Vũ thích. Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đường Tam sửng sốt, nhìn Thái Long. Cau mày nói, ta tại sao phải nhận lời khiêu chiến của ngươi? Đương nhiên là vì Tiểu Vũ. Ngươi là người nàng thích, ta đương nhiên phải xem ngươi có đủ tư cách bảo vệ nàng. Thái Long trầm giọng nói. Vương Phong ở bên cạnh thì lại vui vẻ. Hắn nhớ đến Thái Long này. Nói đúng hơn là cả gia đình họ. Vương Phong nhớ rất rõ. Lý do rất đơn giản. Vì gia tộc Thái Long là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông. Thái Long gia gia. Đại lực thần Thái Thản. Sau khi biết thân phận Đường Tam, còn trực tiếp gọi Đường Tam là thiếu chủ. Sau đó, Tĩnh La gia nhập thế lực Đường Tam lập nên Đường Môn. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi cảm thán. Có một người cha tốt cũng dễ thở nhỉ. Nhưng ta cũng không tệ. Ta có ngón tay vàng mà. Được. Vậy ta nhận lời khiêu chiến của ngươi. Đường Tam tức giận nói. Ngay sau đó, hai người trực tiếp chiến đấu ở quảng trường. Kết quả đúng như Vương Phong dự đoán. Thái Long chỉ là đến cho Đường Tam ăn. Bị Đường Tam một chiêu Chu Võng Thúc Phược giải quyết. Vương Phong xem một lúc. Liền bảo mọi người đừng rời đi. Lần này Vương Phong thay một bộ quần áo khác. Cải trang một phen. Rồi đi về hướng ngoài thành học viện thiên đấu hoàng gia. Vương Phong ngụy trang rất tinh vi. Sự xuất hiện của Ti Dung khiến hắn khá nghi ngờ. Nàng làm sao lại ở học viện hoàng gia thiên đấu? Vì học viện hoàng gia thiên đấu chỉ có 3 hồn đấu la. Vương Phong không quá lo lắng. Nếu chỉ là đi giao lưu, xem xét tình hình thì không có vấn đề gì. Lại đến học viện hoàng gia thiên đấu, Vương Phong có chút xúc động. Nơi đây vẫn đẹp như xưa. Lúc này gần hoàng hôn, Vương Phong không đi thẳng vào học viện mà rẽ vào khu rừng phía sau. Đi trong học viện dễ gây chú ý. Hắn muốn gặp gỡ một học sinh của học viện hoàng gia thiên đấu trong rừng. Bắt họ lại rồi hỏi cho ra lẽ. Vương Phong hòa mình vào rừng sâu. Yên tĩnh lặng lẽ. Khu rừng giáp học viện hoàng gia thiên đấu chủ yếu là cảnh giới nhĩ thái. Hầu như không có hồn thú. Đi sâu vào rừng. Vương Phong thầm nghĩ. Sao trong rừng lại không có ai? Cảnh giới tu luyện nhĩ thái tốt như vậy mà không ai đến tu luyện sao? Học sinh học viện hoàng gia thiên đấu lười đến thế sao? Khó trách đồ ăn. Đột nhiên, Vương Phong dừng bước. Thay động đậy. Phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Ngươi biết hắn? Không biết. Không. Ngươi biết. Nếu không khi hắn tấn công ngươi, ngươi đã có cơ hội phản kích. Nhưng ngươi không làm. Không cần thiết. Hứa Ti Dung. Ta cứu các ngươi ba người ra khỏi đó. Ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Điện hạ muốn mạng ta. Ta cũng cho được. Nhưng ngài lại cứ bắt ta nói ra điều ta vốn không biết. Trừ phi ta bịa chuyện cho ngài nghe. Hương. Được. Không nói thì thôi. Ta sẽ tìm cơ hội giết hắn. Điện hạ cần gì phải thế? Ngươi có lẽ chưa biết đấy. Tên nhóc đó ở thành Tác Thác đã giật mặt nạ của ta. Hắn thấy được mặt ta. Nay ta lại gặp hắn ở học viện hoàng gia thiên đấu. Chưa kể hắn rất hỗ sược. Lúc đó còn xúc phạm ta. Ngươi nghĩ ta có thể tha cho hắn sao? Nhưng điện hạ, hôm nay ngài mới vừa cảm ơn hắn mà. Đúng là cảm ơn hắn. Dù sao, hắn khiến Tứ Tinh bị bệ hạ trừng phạt. Không còn là mối đe dọa lớn đối với ta nữa. Kể cả tên vô dụng Tuyết Băng kia cũng bị trừng phạt cùng. Ta phải cảm ơn hắn. Nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến việc ta giết hắn. Điện hạ, tha. Ngươi muốn cầu tình cho hắn sao? Xem ra ngươi thật sự biết hắn. Nói xem, quan hệ của các ngươi thế nào? Nếu ta hài lòng, ta sẽ tha cho tên nhóc này một mạng. Ngay sau đó, Vương Phong nghe thấy một giọng nói quen thuộc kể lại chuyện cũ năm xưa. Quả nhiên là Ti Dung. Cùng điện hạ. Chắc là ngươi rồi. Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong thầm nghĩ. Nghe giọng điệu này. Có vẻ như Ti Dung. Lão Hắc. Lang Nhận gặp chuyện ở thành Tác Thác. Được Thiên Nhận Tuyết cứu. Khó trách nàng lại ở thành Tác Thác lúc đó. Vương Phong nghe Ti Dung kể sơ lược chuyện 6 năm trước. Rất ngắn gọn. Không nói nhiều về hắn. Hơn nữa, Ti Dung cũng không biết nhiều. Chỉ biết hắn có Kim Liên, sở hữu năng lực khôi phục hồn lực siêu mạnh. Khi giết Lâm San và lão giả hồn tông cấp 40 nuôi hồn thú, ba người đều hôn mê, không thấy được hình thái thứ hai. Chuyện sau này liên quan đến băng gia hoàng tích, Ti Dung và những người kia càng không biết. 6 năm trước đã quen biết sao? Nghe người nói, tên nhóc này quả là hồn sư hệ phụ trợ. Hừ, khi hắn đánh với ta, không giống hồn sư hệ phụ trợ chút nào. Nhưng nghe người nói, hắn lúc đó chỉ cấp 20 đã giết được hồn tông cấp 40 mấy. Đúng vậy. Điện hạ có thể tha cho hắn không? Vương Phong. Vương Phong. Tiểu tử này quả thật bí ẩn. Yên tâm. Người thú vị như vậy. Ta còn chưa kịp trân trọng. Sao lại giết chứ? Chỉ e cùng ngươi đùa một chút thôi. Vương Phong nghe xong. Trong lòng hừ lạnh liên tục. Tên Thiên Nhận Tuyết này. Đúng là có phong phạm của nhân vật phản diện nữ. Vương Phong nhớ rõ. Nàng hiện giờ đang cải trang thành thái tử của thiên đấu đế quốc. Tuyết Thanh Hà, cho nên mới được người gọi là điện hạ. Mà ba vị hồn đấu la ở học viện hoàng gia thế nấu, hình như đều là thuộc hạ của nàng. Chờ ta đạt đến cấp 40, tu hoạch được hồn hoàn thứ tư, rồi sẽ đến dạy dỗ ngươi một trận. Vương Phong thầm nghĩ, lần trước gặp Thiên Nhận Tuyết, đã là chuyện của một năm trước. Lúc đó thực lực của đối phương ít nhất cũng trên 60 cấp. Hiện giờ chắc chắn mạnh hơn rồi. Dù sao cũng là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Tốc độ tu luyện cũng có thể nói là ngang ngửa với ta. Cấp bậc hiện tại hẳn là cao hơn. Nhưng biết được Ti Dung và hai người kia an toàn, Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người này luôn nằm trong lòng hắn. Dù hiện giờ đang theo thiên nhận tiết, nhưng ít ra cũng có sự bảo vệ. Nghĩ đến nó, Vương Phong nhân lúc hai người còn đang trò chuyện, lặng lẽ rời khỏi khu rừng. Với thể trạng hiện tại của hắn, sau khi được Hồng Liên Nghiệp Hỏa tu luyện, trừ não bộ và lồng ngực, những chỗ khác đều tinh khiết không tì vết. Chỉ cần cải trang, gần như có thể hòa làm một thể với thiên địa. Trừ phi tận mắt thấy hoặc dùng thần thức cảm nhận, nếu không rất khó phát giác. Hùng chi thực lực của thiên nhận tiết hiện giờ chưa chắc đã cao hơn hắn là bao. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Vương Phong trở về Thiên Đấu Thành đã hơn nửa ngày. Đi trên phố, vừa đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên, Vương Phong ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đang dạo phố. Ngay sau đó, hai người đi vào một tòa kiến trúc khổng lồ. Tòa nhà này còn lớn hơn cả đấu trường hồn sư thông thường trong thành. Hình trụ tròn, không ngoài dự đoán, hẳn là phòng đấu giá của Thiên Đấu Thành. Phòng đấu giá? Vương Phong suy nghĩ. Hắn nhớ ra, hình như trong phòng đấu giá này, Tiểu Tam và Tiểu Vũ đã gặp một người đặc biệt. Người đó hẳn là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí. Vương Phong trong lòng hơi tò mò, vị tông chủ của một trong bảy đại tông trong thế giới đấu la này sẽ là ai? Cũng là cha của chữ Vinh Vinh. Nghĩ vậy, Vương Phong nhân lúc vẫn đang cải trang nên trực tiếp đi đến nó. Trang phục hiện tại của hắn là dùng để cải trang thành thành viên đội quân hoàng tộc. Áo choàng đen, mặt nạ trắng, thân hình cao lớn, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo cụ thể. Và đến phòng đấu giá, những cô gái tiếp khách khiến Vương Phong nhớ đến những sảnh VIP xa hoa trong kiếp trước. Những cô gái mặc áo dài quyến rũ, không ngờ ở đây lại gặp được cảnh tượng này. Xin hỏi, cần tôi giúp gì không? Bốn cô gái ở cửa, nhìn thấy Vương Phong ăn mặc có phần kỳ quái, nhưng vẫn tiến lên hỏi. Vương Phong trong lòng khẽ động, lập tức lấy ra một tấm thẻ đen, thản nhiên nói, ta muốn vàng sen. Tấm thẻ này là tiền tiết kiệm của Vương Phong trong 6 năm qua, trừ 10.000 kim hồn tệ. Còn tấm thẻ vàng mà Thiên Nhận Tuyết cho, hắn đương nhiên không dùng lung tung, tránh lộ thân phận. Một cô gái nhận lấy tấm thẻ, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi cung kính dẫn Vương Phong vào trong. Nơi đấu giá này, cần phải có giấy chứng nhận đấu giá, tức là phải có một lượng tài sản nhất định mới được vào. Hơn nữa phòng đấu giá còn rất nhiều quy tắc. Ví dụ như, dựa vào cấp bậc và giá cả của vật phẩm đấu giá, sẽ có vị trí đấu giá khác nhau, vân vân. Còn phải đeo mặt nạ để che giấu thân phận. Vương Phong tự mình cải trang, tiết kiệm được rất nhiều công phu. Theo cô gái đi đến trung tâm đấu giá tầng 2, trang phục cũng quá hở hang rồi. Phục vụ viên ở trung tâm đấu giá tầng 2, quần áo trên người thực sự rất hở hang. Vai ngắn siêu ngắn, lộ eo, áo ngắn không tay. Vương Phong liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nơi này, cảm giác như là để kích thích đủ loại dục vọng trong lòng người. Sau khi trải qua một hồi đấu tranh giữa mắt và não, Vương Phong bình tĩnh theo phục vụ viên đi vào trung tâm đấu giá. Trung tâm phòng đấu giá giống như một đại hội trường. Sân khấu hình nửa vòng tròn nằm ở phía trước. Xung quanh là những hàng ghế được sắp xếp vòng tròn. Màu sắc ghế khác nhau thể hiện sự khác biệt về thân phận và tài sản của người ngồi. Vương Phong chỉ mang theo 10, không kim hồn tệ, nên đương nhiên được sắp xếp ngồi ở những ghế màu trắng cuối cùng. Khu vực này có rất nhiều người. Có người đeo mặt nạ, có người thì không. Không lâu sau, Vương Phong thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đến. Đoàn trường họ vừa đi xem xét những món ám khí đang được đấu giá ở phía sau. Người trung niên kia, hẳn là chữ Phong Chí phải không? Vương Phong liếc nhìn về phía trước, thấy được người đàn ông trung niên đứng không xa Đường Tam và Tiểu Vũ. Ba người họ đang trò chuyện. Vương Phong mơ hồ nghe được tiếng nói của họ. Những người phục vụ này từ nhỏ đã bị bán đi, được huấn luyện bài bản. Công việc của họ là hầu hạ đàn ông, nên ăn mặc hở hăng như vậy. Hơn nữa, họ cũng giống như các món hàng đấu giá, có thể bị mua đi. Đây chẳng phải là nô lệ sao? Đế quốc không cấm buôn bán nô lệ à? Giọng Đường Tam kinh ngạc vang lên. Vương Phong nghe cuộc trò chuyện của ba người, trong lòng có chút cảm khái. Cấn đoán thì sao? Ở kiếp trước cũng có những thứ tương tự. Nếu cô gái bên cạnh cậu muốn mua những người phục vụ này để giải phóng cho họ, ta khuyên các cậu đừng có suy nghĩ ngây thơ nó. Bởi vì ngoài việc hầu hạ đàn ông, những người này chẳng có kỹ năng gì khác. Họ chỉ có thể làm nghề này. Và cả sau này, họ vẫn sẽ chọn nghề này. Việc huấn luyện triền miên đã khiến họ mất đi linh hồn. Gọi là xác không hồn cũng không sai. Có lẽ lời tôi nói hơi khó nghe, nhưng sự thật là như vậy. Các cậu có thể đồng cảm, nhưng đừng hành động theo cảm tính. vì điều đó chỉ dẫn đến bi kịch. Đó là một người đàn ông trung niên rất lịch sự. Ông Na nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, rất dễ nghe. Quả nhiên là nhất tông chi chủ. Vương Phong thầm nghĩ, những thế lực lớn nhất trong đấu la thế giới, 7 đại tông, 2 đại đế quốc, võ hồn điện, chẳng có ai là kẻ tầm thường cả. Đúng lúc này, Vương Phong khẽ động lòng, tiến lại gần, giọng khàn khàn, thì thầm, người trẻ tuổi mà không hành động theo cảm tính, suy nghĩ mọi việc cẩn thận, lại tỏ ra già dặn như vậy thì có ý nghĩa gì? Tuổi trẻ là phải muốn làm gì thì làm, chứ không phải cứ phải cân nhắc mãi. Nghe vậy, ba người đều sững sờ. Họ không hề hay biết, lúc nào không hay, một người đàn ông mặc áo đen đã xuất hiện bên cạnh họ. Người đàn ông trung niên sững sờ một lát, rồi bật cười. Vị tiên sinh này nói cũng có lý. Hai người các cậu còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm thử xem. Lời của tôi không có tác dụng nhiều lắm đâu. Nói xong, người đàn ông trung niên nhìn về phía Vương Phong. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau, thấy lời đó cũng có lý, không khỏi nhìn về phía người đàn ông áo đen. Lúc này, Vương Phong mặc áo đen, đội mặt nạ trắng, toàn thân không lộ ra bất cứ chỗ nào, ngay cả ánh mắt cũng bị che khuất dưới mũ trùm áo đen. Chín vừa mở, Đường Tam nhào mắt lại, thì thầm, anh biết người này? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Tam gật đầu, em còn nhớ đại đấu hồn chàng Tây Nhĩ Duy Tư không? Đội chỉ có một người, hàng tộc chiến đội. Chín vừa mở, nếu ta nhớ không nhầm, cũng hóa trang như vậy. Tiểu Vũ nhớ ra, lập tức ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Là hắn. Ông ấy nói rất có lý, nhưng chúng ta vẫn không nên lãng phí kim hồn tệ. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Họ chứng kiến toàn bộ cuộc chiến đấu. Hàng tộc chiến đội 9 vừa mở đã miểu sát đội thí thần gồm 7 người. Tiểu Vũ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.